Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 194, ta không phải heo mới là lạ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Tiếu Khanh khẽ gật đầu, sâu sắc nhìn Mộc Khuynh Cuồng một cái liền chạy ra ngoài, tại sao ngươi phải giúp nàng? Thánh Khinh Hồng lạnh nhạt hỏi. Quân Tiếu Khanh cho Mộc Khuynh Cuồng một viên đan dược cấp nghịch thiên, nàng cứu nàng ta, lại nói cho nàng ta biết là ai lộ ra tiếng gió hãm hại quân gia, các nàng hai người trong lúc đó cái gì cũng không thiếu nợ nhau. Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn, nhún vai nói. Xem ở đan dược cấp nghịch thiên phân thưởng, Thánh Khinh Hồng không nói thêm lời, mang theo nàng đi xuống lầu ăn cái gì, nếm qua đồ, hai người lần nữa hướng về trà lâu ngày hôm qua đi đến nhàn nhã thưởng thức trà. Quả nhiên không đến một chút liền có người ở trong trà lâu nói chuyện quân gia đêm qua bị diệt môn, sau đó lại có người nói, hạng gia có đan dược cấp nghịch thiên, chuyện tối ngày hôm qua, nhất định là hạng gia hãm hại quân gia, bởi vì giống như không có ai ở quân gia tìm được đan dược cấp nghịch thiên. Lời đồn truyền ra như vậy, người uống trà xung quanh đều trầm mặc. Khuynh Cuồng, quân tiểu thư kia cho tiền đưa cho người kia, để cho người kia rời đi Viêm Cơ Thành. Sửu Sửu đem chuyện nó biết nói cho Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng nhướng nhướng mày, coi như quân Tiếu Khanh có chút nhân từ. Khuynh Cuồng, ta muốn bế quan đi, mấy ngày gần đây cũng sẽ không đi ra, ngươi chính mình tự coi chừng. Sửu Sửu cùng Mộc Khuynh Cuồng nói ra, nuốt vào nửa viên đan dược cấp nghịch thiên kia, nó nhất định phải thật tốt luyện hóa để đề cao chính mình, cũng không thể cô phụ kỳ vọng nàng. Ta cũng vậy muốn bế quan. Phì Phì hưng phấn nói, có nửa viên đan dược cấp nghịch thiên kia, nó nhất định có thể tính là lên cấp. Mộc Khuynh Cuồng mỉm cười nói, tốt các ngươi an tâm đi bế quan đi. Phẩm hết trà, Mộc Khuynh Cuồng cảm giác nhàm chán, liền để cho Thánh Khinh Hồng cùng nàng đi dạo phố, nhìn thấy cái gì đó cảm thấy hứng thú, nàng cầm lấy đã đi Thánh Khinh Hồng ở phía sau trả tiền, rõ ràng là hắn trả tiền, nhưng là hắn lại rất vui vẻ, nữ nhân của hắn muốn mua gì hắn cũng đều để cho nàng mua chỉ cần nàng cao hứng. Đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng đi vào một nhà nơi bán đồ trang sức, chỗ đó tất cả đều là ngọc bội các loại màu sắc xinh đẹp, còn có thể treo lủng lẳng, có thể mang trên tay, cũng có thể mang trên cổ, còn có thể mang bên hông. Khinh Hồng, ngươi mau tới xem một chút, ngươi thích cái nào ta tặng cho ngươi. Mộc Khuynh Cuồng hướng về Thánh Khinh Hồng ngoắc, nàng suy nghĩ một chút, hắn đưa ngọc bội của hắn cho nàng, nàng tổng cần phải đưa đồ vật cho hắn, cái này gọi là trả lễ lại. Thánh Khinh Hồng nghe Mộc Khuynh Cuồng muốn đưa hắn đồ, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra sung sướng cười. Ngươi chọn, chỉ cần ngươi chọn ta đều thích, nếu là đồ nàng đưa hắn, đương nhiên là nàng chọn, chính mình chọn sẽ không có cái ý nghĩa kia. Mộc Khuynh Cuồng nghe nàng nói như vậy, mấp máy môi, hưng phấn nhìn chằm chằm lên tất cả ngọc bội lớn nhỏ đủ loại màu sắc hình dạng trước mặt đầy dãy đứng lên chọn. Đột nhiên nàng nhìn thấy một khối ngọc bội toàn thân màu lam, điêu khắc tỉ mỉ lại tinh mỹ, ngọc bội hiện ra lam quang trong suốt, vừa nhìn chính là hàng thượng đẳng. Ông chủ, đem khối ngọc bội màu lam kia cho ta. Mộc Khuynh Cuồng đưa tay chỉ, ông chủ lập tức đi lấy, rồi sau đó đưa cho Mộc Khuynh Cuồng, Mộc Khuynh Cuồng vừa muốn lấy đi, đột nhiên một cái tay nhanh hơn nàng. Ông chủ, ngọc bội kia ánh sáng màu đều làm công đặc biệt tốt, bổn thiếu gia muốn. Một giọng nói nam nhân lớn lối bá đạo vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu nhìn hướng tay heo bên cạnh, hai mắt nguy hiểm mị lên, hắn là muốn chết sao? Cũng dám đoạt đồ của nàng, tay phải nàng vừa động liền đem khối màu lam ngọc bội kia đoạt lấy, cầm ở trong tay nhìn, như có điều suy nghĩ thở dài nói. Đích xác là khối tốt ngọc, chẳng qua là bổn công tử nhìn chúng trước cho nên này là của ta. Chấm, đồ hỗn chứng, trả ngọc bội cho ta. Hạng Tuấn Phong căm tức nhìn Mộc Khuynh Cuồng tức giận nói, cách chương.